Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo, editor sử dụng ngôn ngữ TINTA, TH, T, C, nên mọi người cân nhắc trước khi đọc. Dù sao chương này cũng là thuần hát, tóm tắt một câu. Sáng hôm sau, Ness, mùi hương hoa hồng trên người Quý Mạc vô tình trở nên đậm đặc, như thể lạc bước vào một khu vườn hồng rậm rạp. Ở nơi đó đầy dãy gai nhọn, cậu chỉ có thể chân trần tiến về phía trước. Cậu không còn là chính mình, mà đã trở thành một ai khác. Từ sau khi cậu đều đặn dùng thuốc ức chế, cảm giác này đã rất lâu không xuất hiện nữa. Mùa đông ngoài kia lạnh lẽo, vậy mà trong cậu như đang bốc cháy. Ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi tất cả, suy nghĩ, ý chí, và cả tự chủ. Miệng khô đắng, cậu lờ mờ nếm được vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi, tựa như dư vị của ngụm trà đắng khi nãy. Đắng ở đầu môi, nhưng hậu vị lại ngọt. Trà càng đắng, càng để lại vị ngọt sâu. Cậu hy vọng tình yêu giữa cậu và Cố Viễn Sâm cũng như vậy, khổ tận cam lai. Quý Mạc đã gắng vượt qua những ngày đắng nhất của cuộc đời, và bây giờ, cậu muốn hướng về đoạn ngọt phía sau. Quý Mạc TH, D, C, đối diện với bản thân không thể kiểm soát, nỗi sợ hãi dâng đầy trong lồng ngực. Nhưng đôi chân cậu không dừng lại. Mùi hương hoa hồng dày đặc như thể ôm trọn một bó hoa vào lòng bàn tay không thể vứt bỏ, cũng không nỡ buông. Đây là cơ hội của cậu, cậu sẽ không bỏ lỡ. Cậu tiến đến bên bàn, ánh mắt sáng rõ, chỉ ngừng lại một giây, Quý Mạc vươn tay đánh đổ chiếc cốc nước trên bàn. Chiếc ly rơi xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong không khí khô lạnh, rõ ràng như sấm nổ trong tay chính mình. Sức lực bỗng chốc rời bỏ Quý Mạc, cậu khuỵu xuống. Đầu gối đập mạnh xuống nền nhà, đau buốt, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì. Cố Viễn Sâm nghe tiếng động, lập tức xô cửa chạy vào. Quý Mạc, tóc mái Quý Mạc ướt đẫm, rủ xuống trán. Cậu đã đem đóa hoa hồng đẹp nhất đời mình trao tận tay Cố Viễn Sâm. Còn hương sơn chi của cậu, mùi hương từng là dấu ấn riêng biệt giờ đây đã tan biến vào bóng tối, chẳng để lại chút dư âm nào. Thật xót xa biết bao, Cố Viễn Sâm đang bị bao vây bởi muôn ngàn đóa hồng. Mà đóa chân thành nhất, dịu dàng nhất lại đang nằm trong vòng tay anh. Thuốc ức chế đâu rồi? Không một alpha nào có thể giữ được lý trí khi đứng giữa một căn phòng tràn ngập pheromone mãnh liệt như vậy. Dù độ phù hợp là bao nhiêu, loại pheromone này luôn mang theo lực hút chí mạng với alpha. Chỉ là khi phù hợp cao, lực hút ấy càng trở nên dữ dội. Chưa bao giờ Cố Viễn Sâm bị pheromone nào dẫn dắt mạnh mẽ đến thế. Nếu lúc ấy anh xoay người rời đi, có lẽ mọi chuyện vẫn còn kịp. Nhưng trước mặt anh là người anh yêu, là Quý Mạc. Cố Viễn Sâm không thể quay lưng, vì thế anh đành đắm chìm trong bữa tiệc hoa hồng ấy, không thể thoát ra. Quý Mạc chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc. Không còn thuốc ức chế, hết rồi. Cố Viễn Sâm như bị một ngọn lửa vây lấy, trong vô hình, từng đốm lửa nhỏ trực chờ bùng cháy. Hương hoa hồng ngọt ngào từ pheromone của Quý Mạc khi hòa vào mùi trà đắng trên người anh lại trở thành chất điều hòa ấm áp, dịu ngọt đến nghẹt thở. Quý Mạc ngọt ngào như một vũng mật đang tan chảy, như thể mời gọi anh cúi đầu, chạm vào, nếm lấy, rồi nuốt sâu vào tim. Ngay cả nơi đôi mắt anh cũng ngập đầy tình ý ửng đỏ, mỗi một câu nói cất lên đều như một giọt mật nhỏ, nhỏ trúng vào trái tim Cố Viễn Sâm, không cách nào dứt ra nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ yêu nhau là sự rung động từ cả hai phía, là tâm ý cùng hướng về nhau, không lời cũng đã hiểu. Cố Viễn Sâm cố gắng kéo Quý Mạc ra, nhưng không thể. Quý Mạc vô thức làm nũng, hai tay vòng lấy cổ anh, động tác dịu dàng mà mềm yếu, như một cành hoa mỏng manh tựa vào người anh tìm kiếm chút hơi ấm. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, lý trí của Cố Viễn Sâm đứt gãy. Không phải bởi pheromone dẫn dắt, mà là vì chính con người Quý Mạc. Anh không còn là kẻ bị quyến rũ, mà trở thành người chủ động. Một nụ hôn rơi xuống, quấn quýt, dài lâu, tựa như ngòi nổ bị châm lửa, vừa chạm đã bùng lên, không cách nào ngăn lại. Thế nhưng, ngập vào lúc Quý Mạc nghĩ rằng mình đã thành công kéo được Cố Viễn Sâm xuống cùng mình trong đầm lầy ấy, thì Cố Viễn Sâm lại bất ngờ đẩy cậu ra, người mà anh đang quyến luyến không rời. Quý Mạc thoát ra khỏi vòng tay mang mùi trà đắng ấy, cả người chợt run lên, co rúm lại dữ dội. Sự chênh lệch quá lớn này khiến nước mắt anh rơi xuống ngay tức thì. Đó không phải là giả vờ, mà là cảm xúc chân thực vào thời khắc này của một Omega. Học trưởng, thuốc ức chế. Chỉ nghe thấy giọng Cố Viễn Sâm dồn dập như thể đang kìm nén một luồng khí căng thẳng. Anh lục tung từng ngăn kéo trong phòng, vừa tìm vừa hỏi. Quý Mạc, thuốc ức chế ở đâu? Quý Mạc mím chặt môi, nhìn Cố Viễn Sâm đang cố sức tìm thuốc. Trong lòng vốn còn sót lại chút luồng nhiệt nóng cũng như bị dội một chậu nước lạnh, lạnh buốt từ đầu đến chân. Cậu yếu ớt nằm trên giường, tận mắt nhìn thấy Cố Viễn Sâm tìm được hộp thuốc từ trong ngăn kéo, nhìn anh mở ra. Rồi lại thấy anh bất lực siết chặt tấm vỉ rỗng không trong tay, vẻ mặt đầy thất vọng. Anh cũng nghe thấy Cố Viễn Sâm cố tỏ ra bình tĩnh mà nói. Anh xuống dưới mua, ngay dưới nhà có hiệu thuốc, đi rồi về cũng không đến 10 phút. Thế nhưng Cố Viễn Sâm còn chưa kịp bước đi, đã bị Quý Mạc gọi giật lại. Đừng đi, giọng Quý Mạc nghẹn lại, run rẩy, hàng mi gần như đã bị nước mắt làm ướt thành một màn sương mỏng. Chỉ cần khẽ chớp mắt là từng giọt nước nhỏ sẽ rơi xuống. Hai má cậu ửng hồng, làn da lúc này lại càng trở nên trắng mịn đến mức như có thể vắt ra nước, mềm mại và mong manh một cách dịu dàng. Trong giai đoạn này, cảm xúc của Omega cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần rời xa Alpha của mình một lúc cũng đã khó chịu, huống gì là sự lạnh lùng như thế này từ phía Cố Viễn Sâm. Quý Mạc co người lại, không ngừng hoảng loạn, cậu không dám nhìn thẳng vào Cố Viễn Sâm. Chỉ cố gắng kiềm chế bàn tay đang muốn vươn ra níu lấy anh. Đôi mắt như một con đê vỡ trận, nước mắt tuôn xuống không ngừng. Mỗi giọt đều mang theo hối hận và bối rối. Đầu óc cậu mơ hồ rối loạn, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm thấy nhục nhã. Cậu đã uống thuốc, còn không biết xấu hổ mà chủ động tiến tới. Vậy mà cuối cùng vẫn bị Cố Viễn Sâm từ chối. Rõ ràng độ phù hợp giữa hai người lên đến 90. Vậy mà vẫn thất bại. Cậu bắt đầu rơi vào vòng xoáy tự trách, tự ti. Cậu mãi mãi không thể trở thành Quý Mộc, thực sự, nhưng nếu đến cả như vậy cũng không thể khiến Cố Viễn Sâm đánh dấu cậu, vậy thì cậu còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ đến cả pheromone hoa hồng cũng đang chống lại cậu? Cũng đang ra sức vì chủ nhân thực sự mà đòi lại công bằng, muốn đẩy cậu, kẻ mạo danh ngã khỏi tầng mây, rơi xuống nơi không còn gì cả. Thật nực cười, chỉ với một ý nghĩ đó. Quý Mạc buột miệng bật ra. Tại sao anh lại không muốn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Mạc ôm lấy vai mình, đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ trên cánh tay. Bên cạnh cậu là mùi pheromone trà đắng quen thuộc, thoang thoảng như có như không từ xa đến gần, chỉ mất vài giây ngắn ngủi. Quý Mạc theo bản năng nghiêng người về phía mùi hương đó, nhưng vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng để lùi lại. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên liền bắt gặp Cố Viễn Sâm đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt phức tạp. Người ấy chính là người cậu ngày đêm mong nhớ. Quý Mạc run rẩy, dùng đôi tay mất hết sức lực bò đến trước mặt Cố Viễn Sâm, không màng tôn nghiêm, níu lấy vạt áo anh. Em thích anh, em thật sự rất thích anh, cho em được làm Omega của anh, có được không? Điều Cố Viễn Sâm đáp lại là một sự im lặng trầm thấp đầy nặng nề. Cậu như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Mọi hành động của Quý Mạc đều là cố ý. Lý trí của cậu chưa hoàn toàn biến mất. Cậu vẫn biết rõ Cố Viễn Sâm đang từ chối. Dù cậu có cầu xin thế nào, Cố Viễn Sâm cũng không đồng ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sự thật lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén cứ thế đâm thẳng vào tim Quý Mạc. Cậu dần dần buông tay, đầu ngón tay lạnh ngắt, còn trái tim đã lạnh đến thấu xương. Cậu nghĩ, có lẽ mình không nên ép buộc Cố Viễn Sâm. Cố Viễn Sâm lương thiện đến vậy, mà kẻ gây nên tất cả tội lỗi lại là cậu, Quý Mạc. Trong vali của em vẫn còn một vỉ thuốc ức chế. Cậu cúi đầu, dư âm từ cơn sóng nhiệt cứ từng đợt nuốt lấy thân thể, giọng nghẹn ngào, khẽ khàng như một làn hơi mong manh. Xin lỗi anh, học trưởng. Ngay giây tiếp theo, thế giới như xoay chuyển, cảnh vật trước mắt đảo lộn. Mà ánh nhìn của Cố Viễn Sâm vẫn sâu như đáy hồ đêm, trong đó phản chiếu một Quý Mạc đang tổn thương đến tận cùng. Ánh mắt anh cứng rắn như lưỡi dao, như đang giam giữ lấy một con mồi không thể thoát thân. Mùi hoa hồng ngông cuồng tràn ngập không gian, cào xé từng sợi lý trí của anh. Anh muốn gạt nó đi, muốn giữ mình tỉnh táo, nhưng chỉ một ánh mắt của Quý Mạc, một tiếng nức nở nhỏ thôi cũng đủ khiến anh thất thủ. Pheromone của Alpha bị đè nén chặt trong lồng ngực như một con dã thú bị xiềng xích, gào thét, giãy giụa, lấy móng vuốt cào vào vách sắt, phát ra những tiếng kim loại va chạm. Keng keng, điên cuồng, có điều gì đó đang vượt khỏi ranh giới. Cuối cùng Cố Viễn Sâm cũng buông lời. Hơi thở trầm đục thoát ra từ môi anh, khàn đục và nặng nề như vọng lên từ đáy hang sâu. Em học ngành nghiên cứu pheromone, lẽ ra em là người hiểu rõ nhất. Sau khi Omega bị Alpha đánh dấu, sẽ sinh ra tâm lý phụ thuộc. Giọng anh chậm rãi, nghe qua tường bình tĩnh, nhưng bên trong là những con sóng dữ dội cuộn trào. Điều đó có thể ảnh hưởng đến việc học của em. Sau khi bị đánh dấu, pheromone của Omega rất dễ cộng hưởng theo biến động của Alpha, thường vì nhớ nhung mà sinh ra những hành động thiếu lý trí. Lúc này, Quý Mạc lại một lần nữa được bao bọc trong hương trà đắng quen thuộc. Cậu cảm nhận rõ trong khi Cố Viễn Sâm chất vấn thì pheromone trên người anh vẫn đang âm thầm lan tỏa, là một luồng an ủi vững chắc, dịu dàng mà trầm mặc. Là sự dịu dàng của Alpha, dù lặng lẽ nhưng chưa từng rút lại. Em biết, vậy thì em cũng nên hiểu rõ sau khi bị đánh dấu, nếu vì công việc mà anh không thể kịp thời an ủi em bằng pheromone, nếu em không nhận được sự xoa dịu đó, rất có thể sẽ rơi vào trạng thái rối loạn tâm lý, nhẹ thì hoang mang, nặng thì có thể trầm cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một người vẫn đang đi học như em, điều đó là vô cùng bất lợi. Giống như năm xưa, chính là trường hợp của Lục Thu Viễn. Sau khi thất vọng về Cố Kiềm Minh, Lục Thu Viễn đã phải mất một thời gian dài để tự điều chỉnh lại bản thân. Trong hoàn cảnh không thể xóa bỏ đánh dấu, ông vẫn cố thoát khỏi ảnh hưởng của pheromone từ Alpha kia. Điều đó vô cùng khó khăn, nhưng Lục Thu Viễn là một Omega xuất sắc, rất mạnh mẽ, nên cuối cùng ông đã làm được. Nhưng Cố Viễn Sâm không dám đánh cược như thế lần nữa. Bởi vì trong mắt anh, Quý Mạc là một Omega yếu đuối, nhạy cảm và dễ tổn thương. Là người luôn mang nỗi sợ, và hoàn toàn không giống với Lục Thu Viễn, người đã từng bước ra từ vực thẳm bằng chính đôi chân mình. Alpha và Omega vốn là hai tồn tại ràng buộc lẫn nhau. Người ta gọi đó là bạn đời định mệnh, nhưng thực tế mối liên kết ấy lại mang theo sức mạnh giam cầm. Mà kẻ bị giam, phần lớn là Omega. Một Alpha ích kỷ chỉ cần một đánh dấu là đã có thể khống chế cả cuộc đời của một Omega. Chính điều đó là thứ mà Cố Viễn Sâm luôn phản đối. Là điều anh không muốn Quý Mạc phải nếm trải. Cuộc đời họ vẫn còn dài, rất dài. Anh không hiểu vì sao Quý Mạc lại vội vã như vậy. Nước mắt lấp lánh trong mắt Quý Mạc, cậu khẽ hé môi, giọng nghẹn ngào như gió thổi qua tường hoa. Em biết mà, nếu em đã biết, thì em cũng nên hiểu vì sao anh vẫn chưa đánh dấu em. Nếu anh muốn, anh đã có thể làm điều đó ngay từ đầu. Quý Mạc, anh là một Alpha, nhưng đồng thời cũng là người yêu của em. Em nên hiểu điều đó, nhưng em vẫn chọn cách quyến rũ anh như thế này. Phần âm cuối trong lời nói của Cố Viễn Sâm ngắn gọn nhưng mạnh mẽ, mang theo sự kìm nén nặng nề. Quý Mạc, anh không biết có phải vì anh từng từ chối em, nên em luôn bất an như vậy không? Nếu chỉ có đánh dấu mới khiến em thực sự yên lòng, thì anh sẵn sàng. Không có Alpha nào lại không muốn đánh dấu Omega mà mình yêu. Chỉ là trong mắt Cố Viễn Sâm, Quý Mạc là người có tương lai rộng mở. Anh không thể vì sự ích kỷ của mình mà phá hủy chặng đường phía trước của cậu. Đánh dấu hay là chuyện về một đứa trẻ, tất cả đều có thể chờ, chờ đến khi Quý Mạc tốt nghiệp, chờ đến khi cậu thật sự sẵn sàng. Nói xong, Cố Viễn Sâm nhìn thẳng vào cậu, bình tĩnh mở lời. Anh đã nói rõ mọi điều, thuốc ức chế ở trong vali em, còn anh, đang đứng trước mặt em, bây giờ là đến lượt em lựa chọn, dù em quyết định thế nào anh đều nghe theo. Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, Quý Mạc được tự mình làm chủ một lựa chọn. 10 tuổi năm ấy, Tuệ Tư không hỏi han, không cho cậu quyền lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa cậu trở lại nhà họ Quý, như thế đó là con đường duy nhất, không cần đến cảm xúc của một đứa trẻ. Không ai hỏi cậu có muốn hay không, càng không ai để ý cậu đã khóc thầm bao nhiêu đêm sau đó. Năm 11 tuổi, Quý Mạc bị ép phải viết thư qua lại với Cố Viễn Sâm. Đó không phải là lựa chọn của cậu, mà là mệnh lệnh đến từ một người mang tên Quý Mộc. Cậu không còn con đường nào khác. Năm 14 tuổi, trong trận hỏa hoạn, cậu bị dồn đến đường cùng. Phía sau là lửa, phía trước là vực, không còn lối thoát, cậu chỉ có thể nhắm mắt nhảy xuống. Năm 18 tuổi, vì muốn sống tiếp, cậu đành bước lên một con đường sai lầm. Con đường đó dẫn cậu đến bên một người tốt bụng, nhưng những gì cậu mang theo lại chỉ là dối trá. Từng bước trong cuộc đời ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chưa từng thật sự được lựa chọn, vậy mà đến cuối cùng, cậu lại hèn hạ muốn giành lấy đánh dấu của Cố Viễn Sâm. Dùng dối trá để giấu anh, dùng thân thể để quyến rũ anh. Tất cả đều vì một mục đích ích kỷ, ấy vậy mà Cố Viễn Sâm vẫn lựa chọn tôn trọng cậu. Anh đã đưa quyền quyết định trở lại vào tay cậu một cách bình tĩnh và dịu dàng. Anh nói, em hãy lựa chọn. Khoảnh khắc đó, Quý Mạc thầm nghĩ, mình đúng là một kẻ rác rưởi, bởi vì chính cậu là người đã kéo Cố Viễn Sâm xuống đầm lầy. Quý Mạc vươn tay ôm lấy Cố Viễn Sâm, tim cậu lạnh như chìm sâu vào lớp băng giá, những mạch máu như kết xương, cứng nhắc và tê dại. Từ hôm nay trở đi, có lẽ cậu sẽ sống mãi trong cảm giác day dứt với người con trai ấy. Môi cậu khẽ chạm vào môi anh, nơi tất cả đã được lựa chọn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Hãy đánh dấu em, trong hơi thở run run là tình yêu sâu sắc, là một nụ hôn rơi xuống bên tai Cố Viễn Sâm như một lời thề nguyền lặng lẽ. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không hối hận vì lựa chọn của ngày hôm nay. Em yêu anh à, em yêu anh. Giống như cánh thiêu thân lao vào ánh lửa, không phải để sống sót, mà là để được cháy trọn vẹn trong tình yêu mà nó tin là vĩnh cửu. Màn đêm buông xuống, căn phòng ngủ chính chỉ còn le lói một ánh đèn dịu mờ. Quý Mạc nằm dưới thân Cố Viễn Sâm, đôi môi mềm mại đã bị tê đến sưng đỏ, nhưng vẫn không đủ để thỏa mãn HMMN mãnh liệt của Alpha. Cậu run rẩy đón nhận từng đợt pheromone cuồng nhiệt từ anh, từng cơn sóng dội đến. Rồi lại dồn dập cuốn đi. Cuốn theo cả ý thức, cả lý trí đến tận cùng tan rã. Quần áo trên người đã bị cởi bỏ từ lúc nào chẳng hay, thân thể mượt mà không một tấm che lặng lẽ hiện ra trước mắt Cố Viễn Sâm. Vết sẹo nơi bắp chân trong ánh đèn mờ tối lặng lẽ bị bỏ qua như thể chưa từng tồn tại. Tư tưởng của Quý Mạc nặng nề, thời kỳ PhD mang đến cho cậu là một quãng thời gian dài dằng dặc và đầy đói khát. Đầu ngón tay của Cố Viễn Sâm chậm rãi vuốt qua DNS. Mềm mại trước ngực cậu, XNN một lúc, khiến chúng cứng lên. Quý Mạc vừa mới hé miệng, đã bị Cố Viễn Sâm ngậm lấy DNS. Bên trái, đầu lưỡi ẩm ướt xoay quanh nơi ấy, chỉ cần mạnh mẽ hút một cái đã khiến toàn thân Quý Mạc tê dại dâm ran. Cậu hoảng loạn ôm chặt lấy Cố Viễn Sâm, trong mắt phủ đầy hơi nước. Cố Viễn Sâm thì như một đứa trẻ lần đầu được nếm vị kẹo ngọt, thô bạo ép hai tay cậu LNDNS đầu, giữ chặt lấy cổ tay cậu, chen người vào GHCSN cậu, DNVT của Quý Mạc đã dựng thẳng, nhỏ nhắn mà đáng yêu, rõ ràng mang nét đặc trưng mềm mại của một Omega, hoàn toàn khác biệt so với Alpha. Nó run rẩy cọ vào bụng dưới của Cố Viễn Sâm, càng cọ càng khẩn thiết. Không được xoa dịu. Nó liền trượt xuống dưới một cách vô thức, ướt đẫm mà dán chặt lên lớp QNLT Cố Viễn Sâm vẫn còn mặc. Qua lớp vải mỏng, chạm phải DNVT Alpha đã C đến mức đáng sợ, lập tức trở nên ngoan ngoãn, như bị áp chế hoàn toàn. Anh, giọng Quý Mạc ngọt ngào như rót mật, vừa cất lời đã mang theo dư vị mê hoặc, cậu khẽ RNR. Giọng mềm mại van nài. Mong Cố Viễn Sâm chạm vào nơi đang dạo rực GHCSN mình. Thế nhưng Cố Viễn Sâm vẫn chỉ mải mê ngậm lấy nụ hoa mềm trước ngực cậu, đầu lưỡi ẩm nóng MNTAN từng chút một. Mỗi lần LMMTDNVT của Quý Mạc lại càng căng cứng thêm, CNTAN đến mức khiến cậu run rẩy vì khao khát. Anh, giúp em với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viễn Sâm chống người dậy, khóe mắt liếc thấy DNVT của Quý Mạc đang cứng lên, liền cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi cậu, cố tình trêu chọc. Giúp em kiểu gì? Quý Mạc chưa từng trải qua chuyện thế này, cũng không biết đây là một phần của sự khiêu khích DNSDC. Bàn tay cậu vẫn bị Cố Viễn Sâm giữ lấy, chỉ có thể thành thật nhấp nhổm hôn lên, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc. Em thấy khó chịu, anh giúp em chạm vào một chút, khó chịu ở đâu nào? Cố Viễn Sâm không buông tay cậu ra, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào sống mũi của cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến người run lên. Ở đây, Hửm, của em, Quý Mạc thẹn đến phát khóc, giọng nức nở không kìm được. D, ưng v, t cậu vô thức cọ lên bụng dưới của Cố Viễn Sâm, xấu hổ đến mức không thể nói rõ. Nơi này của em, chỗ này, ánh đèn trong phòng được điều chỉnh sáng hơn một chút, làn da trắng mịn của Quý Mạc dưới ánh sáng ấy dần dần ửng đỏ, quyến rũ như một trái đào chín mọng vừa bị cắn vỡ, căng mọng rỉ nước. Chỉ mới bị Cố Viễn Sâm chơi đùa hai bên NSH, mà hậu huyệt phía sau đã bắt đầu ướt át, mềm nhũn ra. Omega vốn sinh ra là để tiếp nhận trong cuộc GH, N, cả thể xác lẫn tinh thần Quý Mạc lúc này đều trống rỗng một cách dữ dội, không cam lòng với sự lơ là của Cố Viễn Sâm. Nước mắt nóng hổi lăn dài xuống, từng giọt ẩn chứa uất ức, rơi thẳng vào tim Cố Viễn Sâm. Cố Viễn Sâm không nỡ trêu chọc cậu thêm nữa. Một tay nắm lấy D, ưng V, T đang C. Ưng C, ưng của Quý Mạc, tay còn lại X, N, N lồng ngực phẳng lì của cậu. Quý Mạc rất gầy, trước ngực chẳng có bao nhiêu thịt, càng không thể so với sự đầy đặn của những Omega nữ. Nhưng vòng eo của cậu lại mềm mại như tất cả Omega, sinh ra là để thuận theo sự chiếm hữu của Alpha. Quý Mạc thở hổn hển, để mặc D, ưng V. Tê mình run rẩy trong tay Cố Viễn Sâm. Chẳng bao lâu sau, toàn thân cậu khẽ co giật B, N, R. Trong tay anh, dòng T, N, S, D, C, S kia loãng nhẹ, bên trong chỉ chứa T, N, S, T, A. Ưng không có khả năng sinh sản. Chính thứ T, N, S, D, C, S ấy lại càng làm mùi vị trong không khí trở nên ngọt ngào, khiến D, C, V, Ưng trong lòng Quý Mạc thêm mãnh liệt. Hậu huyệt của cậu đã ướt đẫm dịch thể, thế nhưng Cố Viễn Sâm vẫn chưa hề chạm tới. Anh chỉ ôm lấy cậu trong lòng, từ tốn hôn xuống, từ môi, đến đờ, ưng, c, rồi trượt dần xuống vùng bụng dưới. Trong khoảnh khắc mơ hồ, ngón tay Cố Viễn Sâm bất ngờ đặt lên lối vào phía sau của Quý Mạc, men theo vệt nước ẩm ướt, một ngón, rồi hai ngón, cho đến khi hậu huyệt có thể dễ dàng dung nạp bốn ngón tay, hoàn toàn đã được mở rộng đầy đủ. Không, không cần như vậy, Quý Mạc đỏ hoe vành mắt, uốn éo nâng hông lên một cách PS. Ưng đờ, ưng, nghẹn ngào nói, có thể vào trực tiếp rồi. Thế nhưng Cố Viễn Sâm không nghe lời cậu, vẫn kiên nhẫn dùng đầu ngón tay day ấn vào điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt. Mà đối với một Omega đang trong kỳ PS, TT, NS, khắp nơi trên cơ thể đều là điểm mẫn cảm. Động tác ấy chẳng khác gì khiến D, ưng V. T của Quý Mạc lại cứng lên thêm lần nữa, sắc hồng nhạt nơi đờ, cây S. C run rẩy không yên, thậm chí làm ướt cả quy, N, L, T mà Cố Viễn Sâm vẫn đang mặc. Cố Viễn Sâm rút ngón tay ra, nhìn lối vào phía sau của Quý Mạc đang co bóp mở ra như mời gọi, cảnh tượng dâm mỹ đến cực điểm. Anh khẽ hít một hơi, cuối cùng cũng C, quy, N lót của mình. Khi D, ưng V, to lớn TA. NTA của Alpha hiện rõ trước mắt, Quý Mạc mới cảm thấy có chút sợ hãi, xen lẫn với một loại hưng phấn khó nói thành lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu muốn nó tiến vào, muốn được nó chiếm lấy, bị nó cướp đoạt. Anh, Quý Mạc khẽ gọi, giọng mềm mại như đóa hồng trong đêm yên lặng khẽ khàng nở rộ. Mùi pheromone trà đắng của Cố Viễn Sâm mê hoặc lấy Quý Mạc, khiến cậu khát khao T, NSD. CS của anh một cách mãnh liệt. Cậu muốn được pheromone của anh lấp đầy toàn thân, trở thành một Omega thuộc về riêng anh. Cậu dấn người về phía trước một cách hết sức cố gắng, trên mặt là vẻ thành khẩn đến cực độ, vậy mà miệng lại thốt ra câu khiến người ta mất sạch lý trí. Em thật sự rất muốn ăn cái này. Phượt, sợi dây lý trí trong đầu Cố Viễn Sâm đứt phượt. Cố Viễn Sâm bóp lấy cằm Quý Mạc, ấn đầu cậu xuống vùng hạ thể của mình. D, ưng V, T nóng rực áp sát vào má Quý Mạc, gân xanh nổi rõ, so với D, ưng V, T của Quý Mạc thì thứ của Cố Viễn Sâm thật sự to đến mức đáng sợ. Quý Mạc ngửi thấy một chút mùi tanh thoảng qua, nhưng ngay sau đó liền bị mùi pheromone áp chế, hòa thành một hương thơm mê người. Cậu đưa lưỡi ra, mê mẩn L, M lấy phần D, K, S, C của Cố Viễn Sâm, dù hai tay đều đang nắm chặt lấy thứ to lớn ấy. Nhưng vẫn không đủ để thỏa mãn khao khát trong cậu. Quý Mạc quỳ trên giường không ngừng dùng miệng hầu hạ Cố Viễn Sâm, phát ra những tiếng M, T, L, M dồn dập, ướt át. Cố Viễn Sâm bị cậu khiêu khích đến mức không chịu nổi, giọng khàn đặc dạy dỗ. Quý Mạc, ngậm vào, đừng để răng chạm vào. Quý Mạc ngoan ngoãn làm theo, cậu chậm rãi ngậm đê, ưng vê, tê vào miệng, không ngừng l, em láp nó. Nhưng kỹ thuật của cậu còn vụng về, làm thế nào cũng không thể khiến Cố Viễn Sâm xuất ra được. Cậu không thể uống được ngụm tê, nsd, cs đó, vì vậy mà sốt ruột, vừa khóc vừa ngậm, đầy vẻ không cam lòng. Nước từ hậu huyệt cũng không ngừng tuôn ra, cơ thể cậu nóng đến mức đáng sợ, chỉ có nhiệt độ của Cố Viễn Sâm mới có thể cứu được cậu. Quý Mạc ngẩng đầu lên, sợi nước bọt nhớp dính vương giữa đờ, cây ết. C vào khóe miệng kéo thành một đường tơ bạc mơ hồ, giọng cậu khàn khàn, vừa uất ức vừa mềm mỏng nũng nịu. Anh, em làm không giỏi, dạy em đi mà. Cố Viễn Sâm vốn luôn là người nghiêm túc cứng nhắc, vậy mà cứ vào những lúc thế này lại không kìm được ý muốn bắt nạt Quý Mạc. Anh cúi đầu hôn lên khóe mắt ươn ướt của Quý Mạc, khẽ nói. Em tự tách chân ra đi. Quý Mạc vô cùng ngoan ngoãn. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống tự mình tách hai chân ra. THT hồng hào chưa từng bị ai chạm qua, ngây ngô rỉ ra từng giọt. Nước mắt thành thật phát ra lời mời gọi về phía Cố Viễn Sâm. Cố Viễn Sâm chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, lưỡi cũng tê dại. Anh nóng đến phát điên, bất ngờ ấn D, ân V, T đã bị L, M đến mức không chịu nổi vào ngay cửa huyệt của Quý Mạc. A, một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Quý Mạc. Cậu còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị xâm nhập sâu vào trong. Pheromone lúc này hoàn toàn bùng phát. Toàn thân Quý Mạc mềm nhũn như một vũng nước, vô lực đến mức chỉ biết khóc nấc từng tiếng. D, ân V, T của Cố Viễn Sâm thật sự quá đáng sợ, thô to đến mức mỗi lần đâm rút trong cái lỗ nhỏ mềm ướt của cậu đều khiến D, C, S, N, S, N văng tung tóe, phát ra những tiếng dâm mỹ không chịu nổi. Cố Viễn Sâm bóp mạnh hai B, M, ân trắng nõn của cậu đến đỏ ửng. Quý Mạc chẳng cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ toàn thân run rẩy. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, vậy mà vẫn không muốn Cố Viễn Sâm dừng lại. D, ân V, T kia cứ thế dập thẳng vào bên trong cơ thể cậu không chút nương tay, mạnh mẽ đến mức làm cậu choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Mạc run lên bần bật, vừa khóc vừa rên, như thể đang dốc cạn toàn bộ nước mắt của cả đời mình. Giọng cậu khàn đặc, nhưng mùi vị của Cố Viễn Sâm vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, quấn lấy không rời. Anh, xin anh, nhẹ một chút thôi, ha, Quý Mạc như phát điên, chính mình cũng chẳng biết đang nói gì. Anh, cái đó của anh to quá, D, ân V, T nhỏ nhắn của cậu lại B, N, R. Thêm một lần nữa, làm bẩn cả bụng dưới của Cố Viễn Sâm. Một cơn cao trào vừa qua đi, thì cơn tiếp theo lại ập tới. Quý Mạc vừa khóc lóc cầu xin tha cho mình, lại vừa không ngừng nức nở đòi anh làm nhanh hơn. Cậu nói năng lộn xộn, chẳng biết bản thân đang nói gì, cuối cùng bị Cố Viễn Sâm dùng nụ hôn chặn lại toàn bộ âm thanh hỗn loạn ấy. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, hòa quyện trong dòng nước bọt là hương pheromone quen thuộc của đối phương, nồng đậm đến mức khiến người ta choáng váng. Cố Viễn Sâm cắn lên môi dưới của cậu, đầu tiên là thô bạo, rồi lại khựng lại vì sợ cậu đau. Nhưng D, CV, ân trong lần đầu chiếm hữu luôn khó lòng kiểm soát. Nó giống như con thú hoang vừa thoát khỏi xiềng xích, chỉ biết liều lĩnh mà lao vào N, M, M, M, nhất của người mình khao khát. Cơ thể mềm mại nơi ấy như cắn chặt lấy D, ân V, T của Cố Viễn Sâm, quấn quýt không rời. Quý Mạc nức nở lắc đầu, từng nhịp ra vào nóng bỏng khiến cậu run rẩy. Cậu đưa tay chạm vào gương mặt Cố Viễn Sâm, dịu dàng như một chú mèo nhỏ, khẽ L, M lên làn da anh. Hành động ấy chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Cố Viễn Sâm không nhịn được nữa, dồn sức thúc sâu một cái, thở một hơi nặng nề rồi bắn tràn vào bên trong cơ thể Quý Mạc, từng đợt nóng bỏng như thiêu cháy. Quý Mạc ngửa đầu thở gấp, bên trong hậu huyệt vẫn đang không ngừng bị dòng T, NSD, CS đập quánh, nóng hổi của Cố Viễn Sâm lấp đầy. Dù cố giữ lại, nhưng lượng tinh quá nhiều đã bắt đầu tràn ra ngoài, rỉ dọc theo khe mông. Nhơm nhớp không chịu nổi. Đây là T, NSD, CS của Alpha thuộc về cậu. Cố Viễn Sâm rút D, ân V, T ra, thân thể Quý Mạc co giật, dần dần thả lỏng. Thế nhưng cơn PS, TT, NS vẫn chưa hoàn toàn qua đi, cơ thể cậu vẫn trống rỗng, khao khát được lấp đầy. Cậu còn ngây thơ nghĩ rằng tất cả đã kết thúc, nào ngờ chỉ mới vài giây sau, hậu huyệt vừa mới khép lại đã bị Cố Viễn Sâm hung hăng đâm vào thêm một lần nữa. A, Quý Mạc hoảng hốt bật ra một tiếng kêu, tai nghe rõ tiếng lép nhép ướt át vang lên, D, âng V, T của Cố Viễn Sâm dường như lại càng cứng hơn, hung hăng đâm sâu vào bên trong, từ độ sâu ban đầu cho đến lúc này đều không ngừng tăng lên. Anh gần như muốn thúc đến tận cùng, thậm chí hận không thể đẩy cả hai T, N, H, N vào trong cơ thể cậu. Đừng, đừng mà, anh, Quý Mạc chịu không nổi những cú va chạm mãnh liệt ấy, miệng van xin nhưng cơ thể lại sung sướng đến mức chủ động đón lấy. Cậu vặn vẹo eo mình như khát khao nhiều hơn nữa, sự K, C, S, T, H. C, S tột độ trong T, N, S, D, C khiến cậu như không còn là chính mình. Quá sướng rồi. Quý Mạc, Cố Viễn Sâm khàn giọng gọi tên cậu, cố gắng dịu lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Cảm giác này quá mãnh liệt, như thể anh cũng bị cuốn vào kỳ PS. TT, NS điên loạn của một Omega, đến mức chính mình cũng phát rồ lên. D, âng V, T đúng lúc ấy chạm phải một điểm kỳ lạ. Cố Viễn Sâm biết đã thúc tới khoang sinh sản Omega sâu bên trong cơ thể Quý Mạc. Á, Quý Mạc bật kêu thất thanh. Hoảng loạn đến mức co rúm cả người lại, nhưng nhanh chóng bị Cố Viễn Sâm ấn xuống, hoàn toàn không có đường trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha trước mặt hung hãn đến đáng sợ, không chút nương tay, liên tiếp đâm sâu như muốn tìm lại đúng nơi vừa chạm tới đó. Một lần, hai lần, Quý Mạc bật khóc, nghẹn ngào NR, anh. Đừng mà, anh ơi, cậu sợ đến mức gọi anh là, anh ơi. Mà càng rên càng bật ra tiếng, anh ơi, trong cây S, C, M run rẩy như thể bị làm đến mức chỉ còn lại một tiếng đó. Nhưng vốn dĩ muốn dùng tiếng gọi ấy để cầu xin tha thứ, nào ngờ chính mấy tiếng gọi đó lại khiến Cố Viễn Sâm hoàn toàn mất kiểm soát. Anh dồn sức thúc sâu, mạnh mẽ phá mở khoang sinh sản Omega chưa từng bị xâm nhập của Quý Mạc. Ngay khoảnh khắc đó, pheromone của Quý Mạc bùng lên nồng nặc. Kéo theo pheromone của Cố Viễn Sâm cũng tràn ra không kìm nén nổi. Hai luồng pheromone quấn lấy nhau, hòa tan trong không khí, khiến mọi cảm giác trở nên méo mó, hỗn loạn, không còn phân rõ đâu là lý trí. Quý Mạc mơ hồ như rơi vào cơn mộng, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại cây ếch. C, M cuộn trào, cậu như đang nằm trên tầng mây mềm mại, mỗi lần Cố Viễn Sâm thúc vào là từng đợt cao trào lại ập đến, lan khắp toàn thân. Sau gáy cậu là một mảng da trắng như tuyết, non mềm như cánh hoa, như thể một khu vườn bí mật vừa đến kỳ nở rộ. Và cậu, đã chủ động dâng hiến, Cố Viễn Sâm lúc này đã không còn dịu dàng. Anh là kẻ chiếm hữu, là kẻ khát cầu, là người thống trị. Anh lật ngược Quý Mạc ép cậu úp xuống giường, rồi cúi đầu nhắm ngay tuyến thể sau gáy mà hung hăng cắn xuống. Đầu răng đâm xuyên lớp da mỏng, hành động ấy chẳng khác gì dã thú cắn xé con mồi. Một nghi thức đánh dấu ngang tàng mà đầy bản năng, khắc lên thân thể cậu tuyên ngôn quyền sở hữu tuyệt đối. Hương hoa hồng tức khắc lan tỏa, nồng nàn đến nghẹt thở, như thể D, C, V, âng đã tràn ngập toàn bộ không gian, phủ kín mọi ngóc ngách bằng mê loạn. Quý Mạc như bị ai đó kéo tụt khỏi tầng mây mê mị, rơi thẳng xuống hiện thực. Nhưng còn chưa kịp cảm nhận cú rơi ấy đau đến đâu, đã bị Cố Viễn Sâm ôm chặt vào lòng trong tư thế ngồi, hai cơ thể dính sát. Nương tựa vào nhau như thể không thể tách rời. Ôm chặt lấy anh, Cố Viễn Sâm kề sát bên tai cậu ra lệnh, ngón tay vuốt nhẹ lên dấu cắn phía sau cổ, ánh mắt sâu thẳm tối đen như sắp nhấn chìm người đối diện. Trong hậu huyệt nóng ướt, D, âng V, T của anh cuối cùng cũng mạnh mẽ chen vào khoang sinh sản của Omega sâu nhất bên trong Quý Mạc. Cơn đau xé rách khiến cậu không thốt ra nổi một tiếng nào, toàn thân run bắn, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cậu đã bị thắt nút, alpha một khi thắt nút sẽ khiến Omega không còn được cây S, C, M nuông chiều, mà chỉ còn lại cảm giác bị nhồi ép, bị chiếm lấy hoàn toàn từ trong ra ngoài. Môi Quý Mạc trắng bệch, cơ thể mềm nhũn dựa vào lồng ngực Cố Viễn Sâm mà không còn chút sức lực, để mặc cho D, âng V, T đang C. Âng C, âng phình lớn trong khoang sinh sản của mình, từng đợt T, N, S, D. CS đặc nóng không ngừng phóng vào sâu bên trong. Quá trình thắt nút kéo dài 3 phút, từng giây đều như tra tấn. Cậu không dám cử động, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thân thể run rẩy từng cơn. Quý Mạc, nhìn anh, Cố Viễn Sâm trầm giọng ra lệnh, ánh mắt khóa chặt lấy cậu không cho phép né tránh, càng không cho phép lãng quên ai là người đã đánh dấu cậu. Nghe tiếng gọi, Quý Mạc ngẩng đầu lên, nước mắt đã chảy đầy hai má, gương mặt ướt đẫm đến mức khiến ai nhìn cũng thấy xót xa. Cố Viễn Sâm dịu dàng cúi xuống hôn đi từng giọt nước mắt của cậu. Cơn cuồng loạn của cuộc GH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N đã dần tan biến, cơ thể họ vẫn còn gắn kết như loài thú hoang sau khi giao phối, đang hoàn thành bản năng cuối cùng. Lý trí của anh đã quay về, mang theo cả day dứt và hối lỗi. Anh nâng mặt Quý Mạc lên, khẽ hỏi, xin lỗi, có đau lắm không? Quý Mạc lắc đầu, ánh mắt ươn ướt nhìn anh đầy sâu đậm. Là do anh cho em, nên không đau, em không sợ đau, trong mắt Cố Viễn Sâm là băng tuyết đầu mùa đang tan chảy. Anh cúi đầu, hôn lên môi Quý Mạc, anh cúi xuống hôn lên môi Quý Mạc một lần nữa, dịu dàng, không còn đê, CV, ưng, chỉ còn lại tình cảm không thể gọi tên. Tim Quý Mạc khẽ co thắt, cậu đặt tay lên bụng dưới, có thể cảm nhận được T, NSD, CS sắp sửa lấp đầy bên trong mình. Là T, NSD, CS của Cố Viễn Sâm, là tình yêu của Cố Viễn Sâm, tất cả đều là dành cho cậu. Nước mắt Quý Mạc không ngừng rơi xuống. Bây giờ cậu thực sự đã trở thành Omega của Cố Viễn Sâm rồi. Cố Viễn Sâm không ngừng hôn cậu. Những nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng khiến Quý Mạc cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong khoảnh khắc kết thúc, Quý Mạc dần thiếp đi. Cách chương.